Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 50 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Ánh mắt của Lục Gia Bách quét qua người phụ nữ tóc vàng đang nằm ở trên mặt đất, và đôi lông mày kém sắc của anh vô ý lại cau lại. Anh nghiêng đầu nhìn qua Đoàn Ninh đang đứng ở một bên, trầm giọng hỏi: "Cô ta là ai? Sao tôi lại không nhớ hôm nay có người phụ nữ nào hẹn đến phòng tổng giám đốc gặp tôi?" Đoàn Ninh sờ sờ mũi, tầm mắt rơi vào trên người của thư ký trường. Nữ thư ký run lên sợ hãi, run giọng nói: Tổng giám đốc chính là cô ấy, là Rose, anh hậu Oscar. Vậy nên..." Khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách chìm xuống. Anh lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, gằn từng chữ: "Vậy nên cô có thể tùy tiện mở cửa cho cô ta vào văn phòng khi không có hẹn trước?" "Tổng giám đốc Lục, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa." Cô ta chưa kịp nói xong, tổng giám đốc Lục đã trực tiếp xua tay nói: "Đến phòng tài vụ lĩnh lương 3 tháng này, nhanh chóng cút ra khỏi Lục thị đi." Thư ký trưởng mặt mày tái mét, trước đây cô ta cũng làm việc tương tự, có khách đặc biệt đến thăm mà không hẹn trước, cô ta sẽ cho họ đi. Tổng giám đốc Lục chưa từng khiển trách cô ta, còn khen cô ta có tài ứng phó, nhưng hôm nay cô ta tin rằng hành động của mình là không sai, vì anh hậu Oscar này có địa vị không hề tầm thường ở giới điện ảnh quốc tế. Có thể sau này Lục Gia Bách có sản phẩm mới cần ảnh hậu này giúp đỡ marketing ở trên thị trường, cho nên trực tiếp lệnh cho quầy lễ tân cho phép mà không cần thông báo cho trợ lý Đoàn. Nguyên nhân khiến cho Tổng Giám đốc Lực tức giận chủ yếu là do Tổng Giám đốc Dương đã bị cô rớt này xung đột. Sau khi tìm ra điểm mấu chốt, cô ta vội vàng cúi đầu chào Dương Tâm và xin lỗi: "Tổng Giám đốc Dương, xin lỗi. Đó là sơ suất của tôi ở trong công việc, đã để cho người phụ nữ không biết đạo lý kia xúc phạm cô rồi ạ." Dương Tâm nhấn mày, thư ký trường này là một người thông minh, trụ sở của Lục thị cũng cần một nhân viên khéo léo như vậy, nhưng đương nhiên sẽ không để cho Lục Gia Bách sa thải cô ta vì chuyện vặt vãnh này. "Đã đến giờ làm việc rồi, thư ký trường nên về phòng càng sớm càng tốt đi, đừng tụ tập ở đây xem náo nhiệt. Đợi chút kéo lại cháy cổng thành, cháy oan sang cả cá ở trong hồ bây giờ." Thư ký trưởng được đặc xá nhờ trong mơ. Sau khi nhìn Dương Tâm bằng ánh mắt cảm kích, cô ta đã nhanh chóng lui xuống dưới. Sau khi gây sức ép như vậy, Rớt, người đang nằm ở trên mặt đất, cũng là người đại diện của cô ta đỡ dậy. "Anh Lục." Một giọng nữ vang lên khắp hành lang, khiến cho người ta tê dại đến tận xương cốt. Dương Tâm rùng mình, toàn thân nổi cả da gà. Thật là quyến rũ, thật là nhu mì, thật đáng ghét, thật là quỷ dị, thật sự có thể khiến cho kẻ cứng rắn đến mấy cũng biến thành mềm lòng. Nghe vài lần như vậy chắc chắn xương cốt đều thấy mềm nhũn ra cho mà xem. "Anh Lục, người phụ nữ ngu ngốc này là nhân viên của Lục thị phải không? Cô ta thật sự xúc phạm, phải khách quý của anh không nên sa thải cô ta ư?" "Khách quý của tôi?" Lục Gia Bách nhấn mày cười. "Ai, là cô sao? Vậy thì..." Rớt xuống mái tóc xanh vàng của mình, tự tin nói: "Là anh hầu đoạt giải Oscar, dù đi đâu thì tôi cũng là khách quý nhất. Dù là anh Lục thuộc hàng giàu có nhất ở trong nước, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đang ở đây cũng có địa vị quốc tế chứ." Nụ cười trên mặt của Lục Cầu càng ngày càng đậm. Mỗi một lần nở ra nụ cười hồ ly này có nghĩa là sắp có người gặp xui xẻo, và lần này cũng không có ngoại lệ. "Theo như tôi được biết thì giải Oscar năm nay sẽ lại là cô rớt, có đúng không? Cô đã là cao quý như vậy. Vậy đã đến lúc tôi phải dùng thân phận nhà tài trợ trao cúp giải thưởng cho anh hậu thì sao?" Một sự ngạc nhiên thoáng qua ở trên khuôn mặt của Rớt. Cô ta đến Hải Thành là vì hai mục đích. Một là giữ danh dự làm ảnh hậu trong 4 năm liền, hai là leo lên giường của người đàn ông ưu tú nhất phương Đông này. Theo như cô ta được biết, nhìn qua một lượt hết những người đàn ông tinh anh ở trên thế giới này thì chỉ có người đàn ông đứng trước mặt ở đây là xứng với cô ta mà thôi. "Anh Lục, có thật sự muốn lên sân khấu trao danh hiệu cho tôi ư?" Một tia sáng quỷ quyệt xẹt qua ở mắt của Lục Gia Bách. "Chỉ cần cô Rớt có thể giành được giải ảnh hậu này một lần nữa, tôi sẽ ở trên sân khấu để cho cô mặt thêu hoa dệt cấm." Nói xong, anh quay sang Đoàn Ninh nói, tôi đã cùng với cô Rớt thương lượng xong rồi, chúng ta tiễn khách đi. Nụ cười trên mặt của Rớt ngưng lại, ánh mắt rơi vào trên người Dương Tâm, cô ta hung ác nói, người phụ nữ này xúc phạm tôi, nhất định phải bị trừng phạt chứ. Tổng giám đốc Lục nhún vai, lui về phía sau hai bước. Tôi cũng nghĩ nên trừng phạt cô ấy. Nói xong xoay người đi về phía văn phòng, đi ngang qua Dương Tâm, anh thấp giọng nói, em yêu, em muốn chơi kiểu gì thì chơi, muốn giết hay muốn làm cho tàn phế cũng được, anh sẽ gánh chịu thay em. Dương Tâm liếc anh một cái, người đàn ông một tay che trời này thật đúng là ngầu chết mà. Hai phút sau, tiếng xe cấp cứu vang lên ở bên ngoài tòa nhà trụ sở chính của Lục Thị. Sau đó, bốn người đàn ông và hai người phụ nữ được nhóm vệ sĩ mặc đồ đen khiêng ra ngoài. Fashion Media, văn phòng phó tổng giám đốc, ngồi trên ghế sofa ở bên cửa sổ là một thiếu nữ, đầu hơi cúi xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đối diện, một người đàn ông trung niên với thân hình to béo đang nhìn cô, với vẻ mặt tràn đầy, ghen sắt không thành thép, có một chút nóng nảy nói. Họ đều là nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng của LG. Cô nhìn Rớt kìa, biết bám lấy giới quyền quý, quyền lực và phục vụ cho các ông trùm kinh doanh. Không, sau khi đoạt giải Oscar 4 năm liền. Còn cô thì sao? Fashion Media đã dành cho cô một nguồn lực tài nguyên mà cô lại không thể đấu tranh lại cho công ty. Người đàn ông trung niên đang phát biểu là Phó Tổng Giám đốc Trương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Fashion Media thuộc tập đoàn LG. Và ngồi đối diện với ông ta là Diệp Nhiễm, là một nữ diễn viên trẻ tiềm năng đang gây tiếng vang lớn tại giới giải trí ở trong nước trong 2 năm trở lại đây. Phó Tổng Giám đốc Trương, chuyện này ông không thể trách Nhiễm Nhiễm được. Người đại diện ở bên vội vàng xen vào. Ai biết được cô Rớt và anh Lâm cùng với Hải Vi có quan hệ hay sao? Cho dù Nhiễm Nhiễm có thực lực cũng sẽ đấu không lại bản thân của phu nhân tập đoàn LG, nhà người ta đâu. Phó Tổng Giám đốc Trương nghe xong, lấy tay chống nạnh đi đi lại lại mấy lần trong văn phòng, lập tức nói, vậy thì các người nghĩ cách bám lấy những người quyền lực mạnh mẽ khác. Diệp Nhiễm, cô đừng có tưởng tôi không biết, gần đây có Hoắc Tư nhà họ Hoắc thuộc nhóm gia tộc hàng đầu ở Tam Giác Vàng theo đuổi cô. Cô không thể nào buông bỏ được sự lạnh lùng và kiêu ngạo của bản thân để phối hợp với cậu chủ Hoắc được sao? Bám lấy thế lực của anh ta, nhờ anh ta giúp đỡ cô đoạt giải ảnh hậu Oscar để dễ bề khoe khoang một chút chứ. Diệp Nhiễm nhấn mày, nước mắt lưng tròng nhìn Phó Tổng Trương, nghẹn ngào nói, Phó Tổng Trương, khi ký hợp đồng, chúng ta đã thương lượng ổn thỏa rồi mà. Tôi chỉ bán nghề chứ không có bán thân. Sao ông có thể đưa ra một ít yêu cầu vô lý như vậy được chứ? Phó Tổng Trương nghẹn ngào nhìn cô ta chằm chằm. Được rồi, cô cẩn thận, cô cao quý, khinh người dùng quy tắc bất thành văn để dẫn đầu. Vậy thì tôi cũng cảnh cáo cô, nếu cô vẫn không thể đoạt giải ảnh hậu Oscar năm nay, vậy thì cô cứ chờ giải ước hợp đồng với Fashion Media đi. Nói xong, ông ta đập mạnh bàn tay xuống bàn và tức giận rời khỏi văn phòng. Diệp Nhiễm rưng rưng nước mắt nhìn đại diện ở bên cạnh, âm thanh ngậm ngùi hỏi, chị Hoa, em phải làm sao đây? Chị Hoa đi tới chỗ cô ta ngồi xuống, cố gắng thuyết phục cô ta. Nhiễm Nhiễm, tôi nghĩ cậu chủ Hoắc gia thật sự muốn theo đuổi cô, hay là cô cứ nghe Phó Tổng Giám đốc Trương đến tìm anh ta đi, xem có giúp cho cô giành được vinh quang ảnh hậu Oscar năm nay hay không? Diệp Nhiễm mím môi lại, một tia sáng tan vỡ xuyệt qua trong mắt cô ta. Cậu chủ Hoắc, Hoắc Tư, Hoắc Tư. Cô ta cứ thều thào, mỗi lần hét lên là mặt lại tái mét. Cuối cùng, cô ta bật rời khỏi ghế sofa, lắc đầu nói. Không, tôi không thể đến gặp anh ta. Tôi không muốn có bất cứ rắc rối nào với anh ta nữa. Vào buổi chiều, Universal Pictures đã đưa ra một tuyên bố thông qua nền tảng trực tuyến. Các ảnh đế, ảnh hậu của năm nay đoạt giải Oscar sẽ có cơ hội trở thành nam chính, nữ chính ở trong tác phẩm mới của nhà văn nổi tiếng Như Mộng. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, giới điện ảnh và truyền hình trên toàn thế giới đã gây ra náo loạn. Như Mộng là gì? Đó là tác giả nguyên tảng của loạt bom tấn Hollywood như tác phẩm Thời đại Liên minh, Cuộc đại chiến của người máy, Hành tinh tỉnh giấc. Chỉ vì đại thần này quá bí ẩn, bao nhiêu năm nay chưa từng lộ ra thân phận thật sự. Anh ấy hay cô ấy đã giành được hàng trăm giải thưởng với một số tác phẩm nổi danh của mình, thậm chí còn được xứng tên là giải Nobel văn học. Nhưng mỗi một khi nhận được giải thưởng, vì tác giả này thường bỏ lỡ nó. Một số người đoán rằng nhà văn bí ẩn này là một người phụ nữ, bởi vì ngòi bút tinh tế mà mang lại sâu sắc cảm xúc mạnh mẽ. Một số người đoán rằng nhà văn bí ẩn này là một nam giới với lối viết tuyệt vời và vạch ra một thế giới đầy thử thách và ẩn số cho người đọc. Tất nhiên, những người này không quan trọng. Điều quan trọng là tác phẩm mới của vị thần vĩ đại này, Thời gian không xuyên. Người ta nói tác phẩm này là đỉnh nhất của Như Mộng, có hàng trăm triệu người hâm mộ, nổi tiếng trong và ngoài nước, chính là vì kết tựa vào tác phẩm này mà vị đại thần này đã đoạt giải thưởng văn học. Nếu ai may mắn được đảm nhận vai nam chính và nữ chính của vị tác giả này, chắc chắn người đó sẽ trở nên nổi tiếng khắp thế giới trong 10 năm tới và trở thành diễn viên hấp dẫn nhất thế giới. Bệnh viện Trung ương Hải Thành, bệnh viện bên trong khu bệnh viện VIP, Rớt đang ngồi ở trên giường bệnh đọc tin tức. Khi đọc tin tức, trong mắt cô ta hiện lên một tia tự tin. Anh hậu Oscar năm nay là của cô ta và nữ chính Thời gian xuyên không, tác phẩm đỉnh cao của tác giả Như Mộng, cũng phải là của cô ta. Không ai đủ tư cách để cướp được từ khỏi tay cô. Bao gồm cả Diệp Nhiễm, nữ diễn viên trẻ tiềm năng, những người nổi tiếng trong và ngoài nước của fashion media. Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông mặc vest bước vào, Rớt nhìn anh ta và hỏi. Anh đã tống người phụ nữ ngu ngốc và kiêu ngạo đó vào trong tù chưa? Người đàn ông mặc vest khó khăn lắc đầu, run giọng nói. Người phụ trách sở cảnh sát Hải Thành nói rằng, người phụ nữ được khu Hoa Hạ lựa chọn để tham gia cuộc thi lập trình quốc tế. Dù cho cô ta có đâm thủng trời thì cũng phải đợi đến sau khi cuộc thi được kết thúc mới có thể truy cứu tiếp được. Cái gì? Mặt của Rớt đột nhiên vặn vẹo. Cô ta đã đánh tôi ra như thế này, chẳng lẽ còn có thể ở bên ngoài phòng pháp luật nhờn nhơ đi lại sao? Người đàn ông mặc vest khó khăn nuốt nước bọt với vẻ mặt bị làm khó. Cô Rớt, nơi này không như ở nước ngoài, chúng ta không có ai chống lưng cả, và cô Dương này là người được chính phủ ở đây bảo vệ. Muốn động vào cô ta đúng là khó hơn cả lên trời, không thì đợi sau khi liên hoan phim qua đi, chúng ta lại tìm cô ta tính sổ đi ạ. Rớt cầm lấy ly thủy tinh ở trên bàn, đập vào đầu của người đàn ông. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy vào, Hải Vi từ bên ngoài bước vào. Rớt, cậu cao quý và tao nhã như vậy, sao có thể làm chuyện thô tục như vậy, đặt cái cốc xuống đi. Sau khi Rớt nhìn thấy Hải Vi, hầu hết sự tức giận ở trên khuôn mặt cô ta đều biến mất. Cô ta không dám thể hiện tính tình ở trước mặt người phụ nữ này, bởi vì cô ta phải dựa vào người phụ nữ này. Hải Vi, tại sao cậu lại tới đây? Hải Vi đi tới, rút ly thủy tinh ở trên tay cô ta rồi cười nói. Nghe nói cậu bị thương nên mình qua đây xem, thế nào không sao chứ? Rớt vừa nghe lời này, mặt lại càng tức giận. Cái giống da vàng chết tiệt kia, dám tát tôi, Hải Vi, cậu phải giúp mình dạy dỗ cô ta. Hải Vi miệng khẽ cười, chỉ cần có liên quan đến con khốn Trần Uyên, cô ta sẽ đều vui vẻ can thiệp một tay. Theo những gì cô ta biết, Dương Tâm chính là bạn thân nhất của Trần Uyên. Cô ta chính thức liệt cô Dương này vào một cái gai trong mắt. Không vội, chúng ta cùng nhau dạy dỗ cô ta sau khi liên hoan phim. Làm sao Rớt lại dám nói không với Hải Vi? Được được, mình nghe Hải Vi, đợi đến khi liên hoan phim kết thúc rồi, hãy xử lý sạch sẽ cô ta đi. Cái đó, Hải Vi, cậu nhìn xem ảnh hậu năm nay... Hải Vi vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta, cười nói. Đừng lo lắng, năm nay sẽ là của cậu thôi. Mình đã xem báo cáo rồi, nếu đoạt được giải ảnh hậu năm nay thì sẽ có cơ hội hợp tác với Như Mộng, dựa vào vai nữ chính từ phim của vị tác giả này mà thành danh. Hải Vi thật là tốt quá. Rớt vòng tay qua và mỉm cười đầy đắc ý. Hải Vi chậm rãi cúi đầu, chăm mắt giấu đi về châm biếm. Thật sự là nghĩ cô ta không đòi lại điều gì hay sao? Lá cờ này đã được giữ quá lâu và bây giờ nó cuối cùng đã có hữu dụng. Rớt, gần đây mình rất khó chịu. Hả? Rớt có một chút nghi ngờ nhìn cô ta. Hải Vi, cậu đừng nói giỡn nữa. Với tư cách là phu nhân của chủ tập tập đoàn LG, tại sao lại nói khó chịu như vậy? Hải Vi mím môi thở dài. Danh xưng vợ của chủ tịch tập đoàn LG này tất nhiên là đáng để nở mày nở mặt. Nhưng người đàn ông càng thành đạt thì phụ nữ càng suy nghĩ lung tung. Tình nhân và những chuyện khác sẽ càng ngày càng lộng hành. Rớt không ngốc, lập tức nghe được lời nói cô ta có ý gì đó. Cao mày hỏi.

Cô là người đại diện của Diệp Nhiễm sao? Hoắc Tư nhíu mắt nhìn người phụ nữ đối diện, hai hàng lông mày cau chặt gần như xoắn lại với nhau. Chị Hoa gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay tôi hẹn anh Hoắc ra đây là có chuyện gấp cần tìm anh giúp. Hoắc Tư xua tay khẽ nói, tôi không phải là tổ chức từ thiện, cô tìm nhầm người rồi. Nếu tôi nói rằng chuyện này liên quan đến Nhiễm Nhiễm thì sao? Liệu anh Hoắc còn có ra lệnh đuổi người hay không? Về mặt Hoắc Tư ngưng trệ, anh ta liếc mắt nhìn cô ta chế nhạo. Đừng có nói dối tôi đã phái người theo dõi Diệp Nhiễm. Nếu có chuyện gì về cô ấy, tôi sẽ biết ngay đầu tiên, còn phải đợi đến khi cô đến để nhắc nhở tôi sao? Không phải, anh hiểu lầm rồi. Điều tôi muốn nói là Nhiễm Nhiễm sẽ sớm bị Fashion Media cấm sóng hoàn toàn. Phong sát. Hoắc Tư vừa ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngưng giọng hỏi, cô ấy phạm vài chuyện gì? Chị Hoa mím môi sau khi do dự một lúc, cắn răng nói, tờ báo thời trang thời thượng dốc hết toàn bộ tài nguyên của công ty để đưa cô ấy trở thành siêu sao, chính là vì muốn cô ấy có thực lực trở thành nữ hoàng điện ảnh Oscar. Nhưng anh cũng biết, trong giới này trừ khi là bán thân theo quy tắc ngầm để được vị trí, nếu không làm gì có may mắn nào đi nói chuyện. Vòng nguyệt quế mấy năm gần đây của ảnh hậu đều rơi vào trong tay cô rớt. Đó là một điển hình cô gái làng chơi. Nhẫm Nhiễm sao có thể đấu thắng cô ta chứ? Hoắc Tư không ngốc, cô ta đều nói rõ ràng như vậy rồi. Anh ta nếu còn nếu không nghĩ thông, then chốt đó thật sự có thể đi chết rồi. Ý của cô là giải nữ hoàng điện ảnh Oscar lần này ngầm mặc định là cô rớt. Chị Hoa gật đầu, điện ảnh và truyền hình toàn cầu lên tiếng rõ ràng, đều nói vậy. Thì chắc ông Hoắc cũng nghe nói rồi. Anh đế hậu năm nay sẽ là nam và nữ diễn viên chính trong tác phẩm đồ sộ Thời gian xuyên công. Tác phẩm này chính là tác phẩm tiêu biểu đề cử giải văn học của đại thần Như Mộng. Có một tập thể fan vô cùng khổng lồ. Rớt làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cô ta là vợ chủ tịch tập đoàn LG là bạn thân. Giải thưởng nữ hoàng điện ảnh năm nay ngoài cô ta ra thì không thể là ai khác. Hoắc Tư liền nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói. Cấp cao của truyền thông thời thượng chính là bởi vì điều này mà gây áp lực cho Diệp Nhiễm. Còn nghiêm lệnh cô đoạt giải thưởng nữ hoàng điện ảnh năm nay, nếu không sẽ phong sát cô ta. Đúng vậy. Chị Hoa khẽ gật đầu than thở. Nhiễm Nhiễm giữ mình trong sạch, không chịu ở trong giới, chịu quy tắc ngầm với các ông chủ lớn. Anh Hoắc nếu không chịu ra tay giúp cô ấy chỉ có thể... Hoắc Tư khoanh tay lại. Cắt đứt lời của cô ta chưa nói. Được, chuyện này tôi đồng ý. Cô đi ra cùng với Diệp Nhiễm, đừng để cho cô ấy làm những chuyện gì ngu ngốc. Cô ấy nếu muốn vì cái giải thưởng rách nát này mà bán mình đi, ông đây sẽ giết chết cô ấy. Chị Hoa trong mắt lóe lên một vệt mừng rỡ. Cô ta đã điều tra qua, vì cậu chủ lớn của nhà họ Hoắc này là bạn tốt với người quyền lực của tập đoàn tài chính Lục Thị, Lục Gia Bách. Nếu như anh ta có thể mời được tổng giám đốc Lục ra mặt, vậy thì giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Oscar năm nay rơi vào nhà ai thì cũng không thể dự đoán được. Cảm ơn anh Hoắc, tôi sẽ trông giữ cẩn thận Diệp Nhiễm, không để cho cô ấy làm ra chuyện điên rồ. Quán trà, bên trong phòng tao nhã, Phó Đức Chính lấy ra một tờ xét, đầy đến trước mặt của Lê Vãn gật đầu nói. Đây là chút bồi thường nhà họ Phó cho hai mẹ con cô, vẫn mong cô Lê đừng chê ít. Lê Vãn nhìn thấy tấm xét 10 con số ở trước mặt, khoanh môi hơi cong lên một vệt châm biếm. Phí bịt miệng 30 tỷ, nhà họ Phó thật sự là có một cây bút giỏi, không hồ là sắp đăng lâm với gia tộc quyền lực nhất. Đáng tiếc tôi đây là con cái thứ của nhà họ Lê, lại không thiếu tiền. Anh Phó dùng cách này không mua chuộc được tôi đâu. Nói xong, cô đưa ra tay mò lấy tấm xét ngay trước mặt của Phó Đức Chính xé ra. Phó Đức Chính nhíu mắt nhìn cô ấy, nhíu mày hỏi. Cô Lê đây là có ý gì? Không định rời khỏi Hải Thành, chuẩn bị tiếp tục xây dựng với Triệu An sao? Vậy tôi có thể khẳng định nói với cô rằng cuối cùng cái kết thảm nhận về chính là cô. Lê Ván cười lạnh, giễu cợt nói. Người đàn ông đã dùng qua rồi, tôi lại sao lại phải lưu luyến? Nếu cô Phó đã thích như vậy, thì tôi nhường cho cô ta. Anh Phó... Anh cũng đã khuyên nhủ em gái của anh hãy canh chừng người đàn ông của chính mình. Em rể của anh nếu như còn dám đến quấy rầy mẹ con chúng tôi nhất định sẽ quấy nhiễu đến cuộc hôn nhân của bọn họ. Dứt lời cô ấy đứng dậy, mò lấy túi sách ở trên bàn đi ra phía trước cửa. Tôi và con trai tôi tối nay sẽ rời khỏi đây, Không cần anh Phó phải lao tâm khổ tứ đuổi chúng tôi đi. Phó Đức Chính mắt híp lại nhìn bóng lưng của cô ấy rời đi, vẻ mặt kỳ lạ. Em gái của anh ta nếu như được một nửa độc lập như người phụ nữ này, ít nhất cũng sẽ không bị người đàn ông chốt đến gắt cao như vậy. Nếu so sánh, sự khác biệt giữa hai người bọn họ quả là quá rõ ràng. Nếu như để cho anh ta lựa chọn, anh ta đại khái cũng sẽ chọn loại con gái độc lập tự cường. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Lê, hai thằng nhóc lén lút lèn vào trong phòng ngủ của Lê Vãn. Dương tùy ý, cậu xác định có thể làm được giấy kết hôn sau. Hai người trong cuộc không đến trình diện, nhân viên của cục dân chính chắc cũng sẽ không thủ lý đâu. Nói ít thôi. Dương tùy ý vừa lục tìm ở trong vali vừa nói. Đây không phải là vấn đề mà cậu nên suy nghĩ, mau chóng tìm cho tôi quyền sổ hộ khẩu đi. Sau khi cậu chủ nhỏ Dương lật tìm, bỗng nhiên động tác dừng lại, không biết nhớ đến điều gì, hai mắt liền tỏa sáng. Ồ, cậu chủ nhỏ hình như nhớ đến so với làm giấy kết hôn còn có biện pháp ổn thỏa hơn. Tiểu Tân nhớ mày nhìn cậu bé, im lặng chờ đợi câu sau của cậu bé. Dương tùy ý lại nói, cậu nói xem, mẹ cậu và bố cậu hẹn đến khách sạn để lăn cái trên ga giường, sau đó sắp xếp nhóm phóng viên đi chụp ảnh, đưa chuyện ăn chơi của hai người bọn họ ra ngoài ánh sáng, thì nhà họ Phó sẽ không cần bố cậu làm con rể nữa. Thật là chủ ý thối. Tiểu Tân mò lên giường lấy cái gối đập vào đầu cậu nhóc. Cút đi, nếu muốn hãm hại thì hãm hại chính bố mẹ cậu đi, đừng gieo vào trong nhà tôi. Trụ sở chính Lục Thị, văn phòng tổng giám đốc, Hoắc Tư hai tay chống ở trên bàn làm việc, tự cười nhìn về chiếc ghế xoay của tổng giám đốc Lục. Anh em trước mặt, gặp khó khăn, nói một câu thôi, có giúp hay không? Lục Gia Bách lạnh lùng liếc nhìn ông ta cười nhạo nói, chuyện phụ nữ của mình cũng không giải quyết được, mắt mù với không nhìn ra thân thế yêu việt như vậy, cậu tốt nhất là chạy về Tam Giác Vàng đi, đừng ở trước mặt ông đây mà làm mất mặt xấu hổ nữa. Ôi, Hoắc Tư ngoác miệng nói thầm, đây không, làng giải trí chính là khuyết điểm của tôi, giao thiệp của tôi đều tập trung trên con đường này, đặc biệt là ở Tam Giác Vàng. Nếu như anh muốn đặt loại thuốc đầu tiên có thể chết kia, tôi lập tức làm cho anh. Tổng giám đốc Lục khóe miệng mạnh mẽ giật lên hai phát. Anh lại không phải là chán sống, không có chuyện gì lại đi gặp cái loại thuốc có thể gây nghiện làm gì chứ. Diệp Nhiễm, đúng không? Được, tôi lát nữa sẽ gọi điện cho phía Oscar để cho bọn họ giữ lại giải thưởng sách cho người phụ nữ của cậu. Còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có thì cút đi. Vợ tôi không vui khi nhìn thấy bộ mặt này của cậu đâu. Hoắc Tư đang chuẩn bị chửi ầm lên, bỗng nhiên liền phản ứng lại, vội vàng hỏi. Chuyện này thật có thể giải quyết, gọi điện là có thể giải quyết được sao? Lục cầu, cậu đừng có đùa giỡn đó, đây liên quan đến tiền đồ của Diệp Nhiễm đó. Lục cầu không nói nhiều lời, một từ cút. Cảnh đêm ở quán bar, Dương Tâm vội vàng đến. Đầy phòng riêng ra, trong nháy mắt một mùi nồng nặc rượu cay sộc vào trước mặt. Cô theo bản năng lùi lại phía sau. Mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người của Huyền Cần đang nằm nghiêng ở trên ghế sofa. Huyền Cần, sao cô lại uống nhiều rượu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô gái men say, mông lung chậm rãi mở mắt ra. Sau khi nhìn Dương Tâm, quái gở tức giận nói. Đã xảy ra chuyện gì cô còn không rõ sao? Hay là cô cao quý nên quên chuyện rồi? Tự mình một tay đạo diễn ra vở kịch nhanh như vậy đã quên rồi sao? Dương Tâm nhíu mày, đưa tay đỡ lấy cô ta. Huyền Cần, em uống say rồi, chị coi em như là say rượu ăn nói lung tung, đứng dậy đi, chị đưa em trở về nhà. Tôi không say. Huyền Cần bỗng đẩy cô ta ra. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt xối trá làm bộ làm tịch của cô đi đi. Dương Tâm không có sự chuẩn bị, chân trao đảo một cái ngã ở trên mặt đất. Cô mặt đầy kinh ngạc nhìn học trò, có lẽ không ngờ cô ta sẽ nói ra những lời như thế. Huyền Cần, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Huyền Cần cười lớn lên, lại bắt đầu khóc ô ô lên. Ai, cô giáo sao? Cô cũng xứng làm cô giáo của tôi sao? Bề ngoài nhìn vào thì đều là sẽ nghĩ cho tôi, sau lưng lại đâm tôi một nhát. Dương Tâm, cô không xứng đáng làm cô giáo của tôi. Dương Tâm đứng lên lạnh lùng nói. Xem ra cô thật sự uống say rồi. Tôi dẫn cô đi tỉnh rượu, để khi nào cô tỉnh thì chúng ta lại nói chuyện tiếp. Tôi không say, không say. Cô nhóc điên cuồng mà ghét xào về phía cô. Tôi hỏi cô có phải là ép buộc để cho Thẩm Thành đem vợ chưa cưới của anh ta đến thành phố Hải Thành này không? Dương Tâm không lên tiếng, Huyền Cần lập tức kích động lên giận dữ hét. Cô nói đi, có phải là cô bảo Thẩm Thành đưa vợ chưa cưới của anh ta đến thành phố Hải Thành này không? Dương Tâm hơi ngoảnh mặt lại, than thở nói. Là tôi mời anh Thẩm hẹn vợ chưa cưới của anh ta đến thành phố Hải Thành, bởi vì tôi biết hai người sẽ không thể đi cùng với nhau được, vì thế... Đủ rồi! Cô nhóc gào thét cắt đứt lời của cô. Tôi vốn cho rằng đây là kế ly gián của người phụ nữ Thẩm Thanh Vi kia, không ngờ thật đúng là cô. Tôi và Thẩm Thành vì sao lại không thể đi cùng với nhau được, bởi vì tôi là con gái của gia tộc Hải Nhân sao? Nói đi nói lại, cô vẫn là sợ tôi lấy người ngoại tộc sẽ làm liên lụy đến cô. Dương Tâm hơi kinh ngạc nhìn cô ta, cô bé này làm sao vậy? Học trò cô một tay dạy dỗ, không nên tranh chua ngang ngược, không biết lý lẽ như vậy chứ. Cuối cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Huyền Cần, cô thật sự uống say rồi, bắt đầu nói những lời điên cuồng rồi, lời nói vừa rồi. Tôi coi như là cô uống say, đi theo tôi về thôi. Cô dựa vào cái gì mà quản tôi? Huyền Cần lại một lần nữa bỏ ra khỏi cô. Nếu như cô đã lo lắng tôi sẽ làm liên lụy đến cô, vậy thì chúng ta hãy đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đi. Dương Tâm mở lớn hai mắt, giọng nói run run hỏi. Huyền Cần, cô biết đang nói cái gì hay không? Huyền Cần cắn răng gằn từng chữ một. Tôi nói chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, từ hôm nay trở đi, chuyện của tôi cô không cần phải quan tâm. Nói xong cô lảo đảo đi ra phía bên ngoài. Dương Tâm muốn đuổi theo, nhưng vừa mới trèo chân, vừa mới đi được một bước. Mắt cá chân chuyển đến cơn đau nhất, khiến cho cô ngã ở trên ghế salon. Lúc này, một bóng đen từ bên ngoài đi vào, là Lục Gia Bách. Anh nhìn thấy mặt của Dương Tâm lộ vẻ thống khổ, liền vội vàng tiến lên ôm lấy cô. Đi, anh đưa em đến chỗ của Triệu An xem. Đừng động vào em. Dương Tâm đưa tay đẩy anh ra. Huyền Cẩn uống say đi ra bên ngoài rồi, em lo lắng sẽ xảy ra chuyện, anh mau đi đuổi theo, mang cô ấy về đây. Yên tâm đi, A Khôn đi rồi. Chung cư Thịnh Cảnh, bên trong phòng sách, Tiểu Tân nhìn thấy Dương Tùy Ý ở trong phòng máy tính chơi đùa 20-30 phút. Sự kiên trì gần như hết sạch, không nhịn được liền dò hỏi. Đồ chó, cách này của cậu thật sự có được không? Dương Tùy Ý lườm cậu bé một cái. Phí lời, cậu thật sự coi tôi là ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì để làm sao. Tôi liền đem hệ thống công an copy lại dấu vân tay của bố mẹ cậu, ấn ở trên tư liệu. Sau đó lại đem website của cục dân chính. Từ bên trong đó copy đóng dấu ở trên đó. Cuối cùng đem hai phần tư liệu này nhập vào cơ sở dữ liệu của cục dân chính. Cậu đoán xem sẽ có kết quả gì? Tiểu Tân chuyển động con mắt sững sờ hỏi. Chờ khi Triệu An dẫn Phó Linh Ngọc đi nhận giấy, bọn họ sẽ khổ sở, bị ép phát hiện ra vợ chồng Triệu An bọn họ đã có người rồi. Đúng vậy. Cậu chủ nhỏ Dương búng tay một cái. Vân tay và con dấu đều là đóng lên rồi, đều là nguyên tắc hai bản này, đều có giá trị pháp lý rồi. Được rồi, cậu hãy an tâm ra nước ngoài chữa bệnh đi, tôi bảo đảm bố cậu không chạy thoát được đâu. Tiểu Tân lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, ở bên cạnh, nhìn từ đầu đến cuối cuốn sổ hộ khẩu không dùng được, cắn răng hỏi. Tôi hỏi cậu, chúng ta tốn công phí sức trồng cái này để làm gì? Ôi, cái cậu nhóc này, than thở nói. Tôi vốn là để cho Lục cậu đi đến chỗ nhân viên cục dân chính, lén lút đăng ký kết hôn. Nhưng nghĩ lại, bố cậu là dễ hiền được nhà họ Phó tôn trọng, cho dù là người phụ trách ở cục dân chính, cũng có 100 cái lá gan, anh ta cũng không dám làm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát phải làm đem hệ thống của hai bên, bộ công an và cục dân chính, ở trên mạng làm thần không biết quỷ không hay. Buổi tối, sân bay tư nhân nào đó, Dương Tâm và Lê Vãn ôm nhau tạm biệt. Lê Vãn, cậu trước tiên, làm thủ tinh ống nghiệm cho tốt đã. Mình chắc mất khoảng 10 ngày nữa mới rời khỏi được thành phố Hải Thành, đến lúc đó sẽ đến tìm cậu. Lê Vãn có một chút kinh ngạc nhìn cô. Dương Tâm, cậu cũng chuẩn bị rời khỏi đây sao? Cậu và Lục Gia Bách không phải... sống với nhau không phải rất tốt sao? Cậu nói sau không hề được nói ra đã bị Dương Tâm nói một câu cắt đứt. Anh ấy là người tùy ý tùy hứng. Lê Vãn, ai với anh ấy đều có thể, duy nhất mình thì không được. Điều cấm kỵ này chúng ta không thể đụng vào. Nếu không sẽ bị nghìn người chỉ tay, chia tay có lẽ là kết cục tốt nhất. Lê Vãn đưa tay ra vỗ vào sau lưng cô, cười nói. Không sao, sau khi rời khỏi thành phố Hải Thành, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Vậy mình ở châu Úc chờ cậu. Được, Hai người lại nói chuyện rất lâu, cho đến khi Dương Tùy Ý và Tiểu Tân từ đằng xa đi tới. Các cô với ngừng câu chuyện, Dương Tâm đưa tay xoa lên đầu của Tiểu Tân cười nói. Sau khi ra nước ngoài nhất định phải phối hợp với dì trị bệnh. Bây giờ Tùy đã tìm được rồi, đợi người quyên tặng, tìm được thời gian thích hợp tặng, còn kiên trì đợi là được rồi. Tiểu Tân rất ngoan ngoãn liền gật đầu. Vâng ạ, con nghe lời dì Tâm. Đưa mắt nhìn theo sau, hai dì con Lê Vãn lên máy bay. Dương Tâm cúi đầu xuống nói với Dương Tùy Ý. Ẩn giấu kỹ hành tung của hai dì con bọn họ, đừng cho Triều An tìm thấy. Anh ta nếu không giải quyết xong chuyện kết hôn với Phó Linh Ngọc, cả đời này cũng đừng mong gặp được Lê Vãn và Tiểu Tân. Ok. Triều An mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới biết được hai mẹ con Lê Vãn đã rời khỏi thành phố Hải Thành, không rõ đi đâu. Chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm mở cửa phòng ra, không ngoài ý muốn Triều An lại bỗng nhiên đến nhà thăm. Xem ra anh đã biết được hai mẹ con Lê Vãn rời khỏi thành phố Hải Thành rồi. Bọn họ đi đâu vậy? Triều An thầm giọng hỏi. Dương Tâm giễu cợt cười, giọng điệu bình tĩnh nói. Nói cho anh thì thế nào, anh có thể lấy Vãn Trinh công. Đừng quên, anh bây giờ là con rể hiền của Phó Thị. Triệu An lập tức thở ra, gương mặt tuấn tú né qua một tia thất bại. Anh ta có một chút táo bạo liền dứt tóc. Phó Linh Ngọc không phải đã đồng ý hiến tặng Tùy sao? Cô ấy sao lại có thể ở trong lúc then chốt này mang con rời khỏi chứ? Đồng ý quyên tặng Tùy sống sao? Dương Tâm trong lòng thầm than lên người đàn ông này ngây thơ rồi. Anh ta cũng không muốn sự tồn tại của hai mẹ con Lê Vãn sẽ đem đến bao nhiêu phiền phức cho Phó Linh Ngọc. Người phụ nữ nào ở trên đời lại có thể khoan dung chịu nhìn người đàn ông mình yêu thương ở bên ngoài nuôi con riêng? Con gái kiêu ngạo nhà họ Phó càng không có cách nào có thể khoan dung được chuyện này. Nhưng cô vẫn không thể đem chuyện Phó Linh Ngọc mua chuộc người nói cho Triều An biết, bởi vì chuyện này là hiện ước giữa cô và Phó Đức Chính. Cô ấy có lẽ là muốn để cho Phó Linh Ngọc yên tâm. Chỉ có như thế thì Phó Linh Ngọc cho rằng cảnh ngộ của mình an toàn rồi, mới cam tâm tình nguyện hiến Tùy sống. Triều An, anh đừng đi tìm Lê Vãn nữa, nhanh chóng kết hôn với Phó Linh Ngọc đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé.